Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 chương mập ra, Cao Trạm lời này cùng Vũ Ẩn xem như là ăn nhịp với nhau. Bởi vì một câu nói kia, Vũ Ẩn thậm chí cùng Cao Trạm quan hệ kéo gần lại một điểm. Cũng không ngại thối, hướng Cao Trạm trên người nhích lại gần, nói, bản công tử cũng không muốn đi cái gì Thiên Vũ. Chỗ đó người, mỗi người cũng có bệnh, Cao Trạm nhìn hắn một cái. Đối với hắn đột nhiên không chê trên người mình mùi thối tỏ vẻ rất không dài. Còn nâng lên tay áo dùng sức ngửi ngửi, vị rất lớn nha, hắn thế nào không chê thối. Bất tắm bức tặc chống trộm chiêu này, là Cao Trạm chính mình nghĩ ra được, trên người hắn càng bẩn xuyên Việt phá vị đạo càng lớn. Việt không dễ dàng chiêu tạc. Này thoạt nhìn trắng trẻo nõn nà đẹp không giống người thường tiểu công tử. Thế nào không chê hắn thối nha? Vũ Ẩn ngồi xổm ở trong xe ngựa, lộ ra một nửa thân thể, nói chuyện với Cao Trạm. Đúng rồi, ngươi tên gì? Sau này liền theo bản công tử. Đương nhiên phải báo cái danh ra, tiểu nhân họ Cao, họ Cao. Rất tốt ký, Cao Trạm lời nói phân nửa. Vũ Ẩn đã gật đầu, nói với Cao Trạm. Họ Cao, bản công tử nói cho ngươi, ngươi sau này theo bản công tử, có ăn có uống lại có ngoạn, thật tốt, tiện thể, trên người của ngươi kia cái gì giấy rất tốt xử, cùng nhau dùng, Cao Trạm, tiểu nhân họ Cao, danh, Vũ Ẩn không kiên nhẫn đem đầu rụt trở lại. Biết họ Cao, là không dài dòng, không trực tiếp đem trên người hắn kia trương làm cho người ta nhìn là có thể cho đi giấy cướp. Xuống. Đem hắn ném ở rừng núi hoang vắng, thật sự là bởi vì Vũ Ẩn không biết kia giấy có thể làm gì dùng. Cũng không biết dùng như thế nào, cho nên mới lưu cho tới bây giờ. Nếu như gọi hắn biết, Cao Trạm nói không chừng hiện tại chính là nằm ở cái nào khe núi mương máng lý uy chó hoang. Cao Trạm, bởi vì Vũ Ẩn tiểu công tử không tính nhẫn nại, Cao Trạm có cái tân tên, họ Cao, này danh. Cao Trạm thật sâu thở dài, bất quá ra cửa bên ngoài, không cần tên thật cũng rất tốt, xét thấy hai người đô không muốn hướng Thiên Vũ phương hướng. Cho nên đánh xe hai tiểu đồng cũng chỉ có thể đem xe hướng phía tương phản phương hướng đuổi. Lại sợ Thiên Vũ Ích Châu Thiên Tôn tìm bọn họ, cho nên hai tiểu đồng một đường lưu lại thuộc về Chiêu Diêu Sơn đặc hữu ký hiệu. Phương tiện Thiên Tôn tiểu đồng tìm được bọn họ. Chiếc xe ngựa phương chạy thẳng tới Thiên Vũ phương Bắc, chỗ đó cùng Thiên Vũ liền nhau quốc tên là Bắc Cống. Xem như là cái cùng Thiên Vũ lực lượng ngang nhau, đây cũng là Thiên Vũ nhiều năm không muốn cùng Bắc Cống đi lại nguyên nhân. Nếu như lộng không tốt đánh nhau, chính là lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, Thiên Vũ càng muốn trốn ở an toàn sau lưng, nói cái gì cũng không đi đắc tội Bắc Cống. Cao Trạm trái lại biết hướng đi đâu rồi, bất quá Vũ Ẩn tiểu công tử thì là hoàn toàn không biết. Kéo đi đâu liền kia, chỉ cần cho hắn ăn uống, bất gặm hoa bánh ngô, làm chi hắn đâu nguyện ý. Ích Châu Trạm dịch, bị biếm 6 tháng tương khanh an ổn làm hắn chuyện của mình. Vô thanh vô tức bất ẩm ý không làm khó đem Ích Châu lưu lại chứa nhiều vấn đề nhất nhất giải quyết. Ích Châu thái thú nơm nớp lo sợ. Thứ sử đại nhân không làm một chuyện, hắn đô tâm đều phải chặt thượng căng thẳng, ai kêu hắn nhậm chức nhiều năm không giải quyết chuyện, vị này mới tới thứ sử đại nhân chậm chậm gì gì liền làm đâu. Trừ này trước, vị này có thế ngoại thiên tôn Mỹ danh thứ sử đại nhân ở Ích Châu nhân khí cực cao. Cao đến hắn sở đến chỗ, đầy đất quỳ lại sóng người, có thể so với nữ đế ngự giá đích thân tới. Thực sự làm cho người ta thấp thỏm lo âu. Ích Châu thái thú bị hảo đưa đi Kim Châu chúc mừng bệ hạ sinh hạ song sinh hoàng tự chi hỉ. Sau đó đến thỉnh thứ sử đại nhân coi trộm một chút. Rất sợ chuẩn bị bất đầy đủ, ngược lại làm cho bệ hạ không hài lòng. Xúc Long Nhan giận dữ, này liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Kim Châu bệ hạ chi hỉ, đương nhiên là cả nước chúc mừng, các nơi đều bị hạ khống phẩm. Nhao nhao đi trước triều hạ, Tây Minh hộ tống cống phẩm đi trước Kim Châu người, liền là trấn thủ Tây Minh đại tướng quân Quý Thống. các nơi tối cao tướng lĩnh nhân cơ hội này nhập Kim Châu. Một là đưa lên quả mừng lấy kỳ cung kính, lại một là tăng mạnh mỗi người ở nữ đế trước mặt cảm giác tồn tại. Không vài người hy vọng mình là bị thiên vũ nữ đế quên ở sau ót. Kim Châu bên trong thành, nữ đế Ngụy Tây Đường hậu sản nghỉ ngơi dưỡng. Bản thân nàng trái lại cảm thấy thân thể đã từ từ khôi phục. Có thể luyện kiếm tập võ. Đáng tiếc Hoàng Thái Hậu cùng Vương Phu Phó Tranh không đồng ý. Bây giờ Kim Châu bên trong thành ngoại sản phụ sinh sản hoàn tất hậu. Có mấy bất nghỉ ngơi dưỡng. Không chỉ tốt thủy hảo cơm dưỡng, mấu chốt nhất liền là thổi không được phong. Ngụy Tây Đường cảm giác mình mỗi ngày bị nhốt tại điện lý. Nửa điểm phong cũng không gọi thổi, đều nhanh bị muộn ra bệnh đến. Thiên Phó Tranh còn không cho nàng nói lời này. Cũng may Thần Hy công chúa cùng Mặc Vương Điện hạ bồi bên người. Gọi Ngụy Tây Đường cảm thấy ngày không phải vậy buồn chán. Tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ bây giờ tối nhiệm vụ chủ yếu liền là ăn cùng ngủ. Một ngày có thể bất mở mắt ăn, sau đó ngủ, hoàn toàn không muốn người bận tâm ơ siêu Hoàng Thái Hậu bây giờ không gọi nàng ra. Ngụy Tây Đường liền mình ôm lấy đứa nhỏ ở điện lý qua lại đi. Ôm hoàn này ôm cái kia, lúc trước nếu như sớm biết sinh chính là hai, nàng còn lo lắng cái gì nha. Nhưng này song sinh cũng là thình lình xảy ra, nàng bụng cũng không phải lớn hết sức, kia từng muốn chính là hai. Việc này cũng chẳng trách ngự y, liên chân ngự y như vậy nữ khoa cao thủ cũng không thể nhìn ra có hay không song sinh. Những người khác dĩ nhiên là càng nhìn không ra tới, dù sao hai vật nhỏ cứ như vậy tới. Ngụy Tây Đường trong lòng ôm tiểu điện hạ, vật nhỏ im lặng vô thanh vô tức. Ăn xong nãy liền nhắm mắt lại ngủ, lớn lên không mập không gầy, có thể nhìn ra được làn da trắng tịnh, mặt mày đập đi lên còn có chút Phó Tranh bộ dáng. Cùng nàng tượng địa phương trái lại thiếu, so sánh với dưới, sớm sinh ra một hồi tiểu công chúa trái lại càng tượng Ngụy Tây Đường. Bất quá bộ dáng lại so với Ngụy Tây Đường nhiều hấp dẫn. Ngũ quan càng tinh xảo, gương mặt tử theo Phó Tranh. Tóc cũng tượng hắn như vậy, vừa đen lại mật, nghe đỡ đẻ bà tử nói, tiểu công chúa vừa sinh ra, thì có tóc, vừa đen lại lượng, vừa sinh ra thời gian nho nhỏ gầy teo, bây giờ bất quá chừng 10 ngày, bộ dáng thì có biến hóa lớn, ăn so với tiểu điện hạ hung, ngủ cũng nhiều, này hội lại nhìn, tựa hồ so với tiểu điện hạ mập một vòng, cũng may vú em sữa sung túc, nếu như chỉ có một vú em. Chỉ sợ tiểu điện hạ đã sớm đói gầy, cắn bất tát miệng, chỉ có thể chính nàng ăn, bá đạo như vậy tính tình, nãi nãi đều sợ nàng. Tổng thể đến nói, đây là hai thập phần đẹp vật nhỏ, Ngụy Tây Đường chính ôm Mặc Vương tiểu điện hạ tới đi trở về đâu. Phó Tranh liền từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nàng ôm đứa nhỏ qua lại đi, không khỏi nhíu mày, đạo, bệ hạ, sao lại xuống đất đến đi rồi. Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nhìn trong lòng vật nhỏ. Đạo, trẫm cảm giác mình rất tốt, đã nghĩ ôm ôm bọn họ. Khi Nhi ngủ, Mặc Nhi vừa mới ăn xong nãi. Vụ em nói sợ phun nãi, liền muốn ôm đi một chút. Trẫm liền ôm hắn đi hai tranh, Phó Tranh liếc nhìn của nàng chân. Thấy là Mặc Hài, mới nói, cũng may còn biết mang giày. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Chấm là cái loại đó không có chừng mực người. Chồng ngươi nói, Mặc Nhi, phụ vương liền biết bắt nạt mẫu hoàng. Có phải hay không, sau này ngươi cùng hoàng tỷ nhưng phải bảo vệ mẫu hoàng. Không gọi phụ vương ngươi bắt nạt mẫu hoàng. Có biết, Phó Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ. Thần sai rồi còn không được. Ngụy Tây Đường nhíu mày, rên một tiếng, sau đó nàng xoay người. Đem tiểu điện hạ đưa tới vú em trong tay. Lại đi kỳ tao, đừng gọi hắn phun ra, là, bệ hạ, vú em cẩn thận nhận lấy. Ở một đám người vòng vây hạ đi rồi lui xuống, đợi bọn hắn lui ra sau này. Phó Tranh mới thân tay vịn nàng chiều nội điện đi, biết người muộn hoàng, bất quá không ở này nhất thời. Cái này đến hơn nửa nguyệt, nhịn nữa nhẫn là được, ngự y cũng nói như thế. Còn là cẩn thận chút hảo, Ngụy Tây Đường thở dài. trẫm đã ở nghe ngươi cùng mẫu hậu lời. Đừng nữa càm giảm, được không? Phó Tranh cười, là, thần quá dài dòng, gọi bệ hạ phiền chán. Thần biết tội, Ngụy Tây Đường nghiêng đầu, nhìn hắn cười, đạo, biết sai liền sửa, thiện lớn lao yên, trẫm thứ cho ngươi vô tội, lại hỏi. Hôm nay có thể có sự vật gọi ngươi phiền lòng. Sự vụ đảo là không có. Bất quá Thiên Vũ các châu các thành lục tục nhập Kim Châu. Còn dẫn theo bệ hạ thích các loại quý hiếm quà mừng. Vì cung chúc bệ hạ cùng thần được lân nhi cùng công chúa, Phó Tranh khoác vai của nàng bàng. Đạo, bây giờ vừa nhìn, bệ hạ vất vả một hồi. Trái lại kiếm quá, chẳng những phải hai hoàng nhi. Còn gọi thần tử một người tiếp một người hướng trong cung tặng lễ, Ngụy Tây Đường vẻ mặt không nói. Gì nhìn hắn, này trên đời này hoàng đế nào trở thành trẫm như vậy? Thần tử cho trẫm tống chính là cống phẩm, đây không phải là hẳn là. Trẫm bây giờ trái lại thành dính tiểu tiện nghi người, Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, thật sự là bệ hạ lúc trước vì tràn đầy quốc khố. Đem nhân ra cầu hôn xính lễ trở thành quà mừng lưu lại việc này. Quá mức thâm nhập nhân tâm, đến nỗi bây giờ nhắc tới này một cha, liền cảm thấy bệ hạ đây là gọi bệ hạ cao hứng chuyện, Ngụy Tây Đường than thở. Chẳng lẽ trẫm này chưa từng thấy bạc bộ dáng, gọi trẫm những thứ ấy thần tử mỗi người đô nhớ kỹ. Ôm đầu, này nhiều lắm mất mặt a. Phó Tranh cười ra tiếng, bệ hạ là vua của một nước. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, xuất đất chi tân chẳng lẽ vương thần, thần tử cấp bệ hạ đưa lên quà mừng, kia đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa chuyện, bệ hạ cảm thấy thế nhưng, trẫm cho tới bây giờ đều là nghĩ như vậy, chỉ bất quá, nàng ngẩng đầu nhìn trong điện xa nhà, đạo, vẫn cảm thấy có chút mất mặt còn là hy công chúa bên kia dầm gì muốn tỉnh, mới để cho Ngụy Tây Đường đã quên này cha. Vội vàng chạy tới nhìn hài tử, bây giờ Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy thích ý, không có Thương Khanh ở trước mắt chướng mắt, cho nàng một ngạt, liền cái gì đều là hảo, lại là nhi nữ thành đôi. Phó Tranh lại là gọi nàng như vậy yên tâm ơ siêu trọng yếu nhất là quốc khố vì mấy năm nay phát triển, các nơi thu nhập từ thuế từ từ thu được khởi đến. Theo các nơi báo cáo số lượng đến xem. Bách tính thu nhập rõ ràng chính là ở chuyển tốt, nói cách khác, nàng những năm trước đây ban bố các loại trị quốc phương châm cùng thi thố. Ở năm nay từ từ đột hiển ưu thế, có trọng đại phát triển, này liền chứng minh, nàng tìm được thuộc về thiên vũ trị quốc phương châm, cũng tìm đúng rồi đề thăng thực lực của một nước phương pháp. Đối với Ngụy Tây Đường kiên trì nuôi quân một chuyện, trong triều một lần có người đưa ra dị nghị. Cảm thấy Ngụy Tây Đường hàng năm trưng binh hàng năm nuôi quân không cần thiết. Dù sao bây giờ các quốc gia giữa thế lực ổn định. Đạt được cân bằng, duy chỉ có Thiên Vũ vẫn nuôi quân. Tựa hồ có đối ngoại khoét trình ý nghĩ. Trái lại nhượng xung quanh kỳ quốc có chút khẩn trương. Ngụy Tây Đường đối điểm này không động đậy. Như trước hàng năm theo quốc khố thông qua đại lượng quân hưởng. Để mà nuôi quân, mà nàng nuôi quân hiệu quả. Trực tiếp ở đánh Nam Dực lúc có thể thể hiện, dũng mãnh vô cùng, hung hãn dị thường, Thiên Nhật nuôi quân ở đó nhất thời đạt được thả ra. Bùi Thần dẫn binh trở về sau này, Ngụy Tây Đường trắng trợn phong quan thêm tước, ở trên chiến trường lập hạ chiến công người, đều chiếm được làm dạng dỡ tổ tông vinh quang, này cũng gián tiếp nhượng Ngụy Tây Đường thái độ trong sáng khởi đến. Nàng trọng binh, chỉ cần có người lập hạ chiến công, nàng liền vui lòng thưởng cho. Phó Tranh ở Ngụy Tây Đường tu dưỡng trong lúc, hoàn toàn xử lý triều chính, mỗi ngày có chuyện trọng yếu vụ, sẽ gặp cùng Ngụy Tây Đường nói một tiếng, như là không có chuyện gì gấp, hắn liền không đi quấy rầy nàng, liền ngóng trông nàng có thể im lặng đem thân thể dưỡng làm tốt trước. Ngụy Tây Đường đăng cơ chi sơ danh vọng liền khá cao. Lại có Cát Tường điều chuyển thế hoàng nữ thân phận, và được dân tâm, chấp chính trong lúc lại lục tục truyền ra hảo danh vọng. Bách tính cũng theo lúc ban đầu bụng ăn không no cho tới bây giờ trong nhà thượng có còn lại. Từ từ nhìn thấy nữ đế chấp chính tích hiệu, bây giờ lại sinh hạ sinh đôi hoàng tử, chân chính thực hiện Long Phượng Trinh Tường điềm lành, càng làm cho Thiên Vũ bách tính thâm tín không nghi ngờ nữ đế đăng cơ là thiên mệnh sở về. Cũng gián tiếp nhượng năm đó nói ra này một tiên đoán thế ngoại tiên tôn có thể trở lại bách tính. Trong lòng, nhao nhao cảm thấy vị kia thế ngoại tiên tôn thực sự liệu sự như thần. Có người phàm không thể quan khả năng, bách tính tiếng hô một cao, kia trong triều thần tử tiếng hô tự nhiên cũng là cao. Nguyên bản tả tướng một đảng vừa nhìn hướng gió, liền biết có cơ hội nhượng tả tướng đại nhân trở về. Tấu chương một phong sau đó một phong thượng, yêu cầu đem chuyển đi tả tướng đại nhân triệu hồi đến. Cũng may hiện tại Ngụy Tây Đường còn đang dưỡng thân thể. Tấu chương tới phó tranh trong tay cũng là áp mà không đề. Hắn còn không muốn làm cho loại sự tình này gọi bệ hạ cảm thấy phiền lòng. Bất quá, từ xưa vật cực tất phản, nói thế thực sự có chút đạo lý. Thí dụ như an nhàn lâu lắm, sẽ gặp có trở tay không kịp chuyện đột nhiên nhô ra. Ngụy Tây Đường còn chưa có sang tháng tử. Những thứ ấy đến đây triều cống thần tử còn chưa có tấn kiến toàn. Bỗng nhiên truyền ra Thiên Vũ cùng Bắc Cống biên cảnh xuất hiện phân loạn. Hai nước biên cảnh dân chúng vì bảo vệ lợi ích của mình. Mỗi người hủy hoại đối phương vật tư. Nguyên bản Thiên Vũ cùng Bắc Cống chính là mấy năm này mới thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đây chính thức cũng không thuyết pháp. Chẳng qua là biên cảnh bách tính giữa tư dưới có sinh ý lui tới. Cho tới bây giờ cũng bình yên vô sự, bây giờ đột nhiên truyền ra biên cảnh phân tranh, trái lại nhượng Ngụy Tây Đường cảm thấy kinh ngạc, lại một, biên quan đến Kim Châu đường xá xa xôi, tín binh một đường đường dài đến Kim Châu đã là sắp tới một tháng sau. Có thể tưởng tượng này phân tranh nên một tháng trước đã phát sinh. Chỉ là, thế nào đánh nhau, nghe thấy phó tranh nói với nàng việc này. Ngụy Tây Đường muốn biết chuyện thứ nhất chính là quốc cùng quốc phân tranh. Còn là bách tính giữa tư dưới xung đột. Này là hoàn toàn bất đồng hai tính chất sự kiện. Chỉ là này một qua lại thực dài răng rạc. Ngụy Tây Đường cùng phó tranh không tự chủ được nghĩ tới Tiêu Dao tự tại nhiều năm như vậy. Cũng không biết Trường Béo không có Tao Tam Phong cùng Dạ Kinh Hồng mấy người. Thế là, bởi vì nhàn nhã mập một vòng Tao Tam Phong quỳ tới phó tranh trước mặt. Phó tranh thấy quỷ tựa được trừng hắn, Tào Tam Phong, thảo dân ở Tào Tam Phong quỳ trên mặt đất, kinh hoàng khiếp sợ, không biết vì sao bắt hắn cho sách đến trong cung tới. Ngươi thế nào biến thành như vậy? Phó tranh hỏi, thế nào béo thành như vậy? Tào Tam Phong a một tiếng, sau đó đưa tay sờ sờ bụng của mình, vẻ mặt khó xử đạo. Này, thảo dân cũng không biết, phó tranh chính kinh ngạc. Không ngại bên ngoài lại có người muốn đến, người tiến vào trừ mặt hình dáng trưởng nhượng phó tranh cảm thấy nhìn quen mắt. Địa phương khác hắn đô lần đầu tiên thấy, ngươi là, Dạ Kinh Hồng, tròn vo Dạ Kinh Hồng vội vàng cấp phó tranh quỳ xuống. Thảo dân tham gia vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thanh âm vừa ra tới. Phó tranh mới vững tin này thực sự là Dạ Kinh Hồng. Chính là béo thành lên men diện đoán, nhượng hắn không dám nhận. Hết chương.